3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, tương kế tựu kế. Tô Dạ hôn mê một ngày một đêm, tỉnh lại thấy Oánh Xương đầu tiên nhìn lại hỏi, đại hỷ tự, cứu cứu bọn họ đã dẫn người đi, bây giờ đã đến, có dược tu thế gia trấn giữ đại hỷ tự, người cứ yên tâm đi. Oánh Xương biết Tô Dạ tâm lý một mực nhớ mong đại hỷ tự an nguy. Cảm ơn, Oánh Xương xấu hổ giận trách. Cảm ơn cái gì, sau này đều là người một nhà. Tô Dạ không có trả lời. Giữa hai người bầu không khí có chút lúng túng. Oánh Xương biết Tô Dạ cũng không phải là thật lòng cùng mình kết thành vợ chồng. Nàng cũng không muốn dùng đại hỷ tự đến bức vội vã Tô Dạ. Nhưng là nàng thật không muốn mất đi Tô Dạ. Uống thuốc, Oánh Xương tự tay đem dược cũng uy tẫn sau đó. Mới nói một chút chuyện khác. Ban đầu ngươi là làm sao tìm được ta? Tô Dạ không hề nghĩ ngợi. Bật thốt lên, ta cùng phu nhân cùng đi ra ngoài. Nhưng là nửa đường ta chỉ cảm thấy bên kia như có người đang gọi ta. Ta liền đi qua, trên đường nhìn thấy Oánh Lương. Mặc dù ta lúc ấy còn không biết hắn, nhưng là ta biết ngươi chắc là ở chỗ đó rồi. Trong lòng Oánh Xương đã cảm khái không thôi. Tô Dạ quả nhiên là nàng chân mệnh thiên tử. Tình cảnh lúc đó đến nay cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Tuyệt vọng không đường nàng ở trong lòng một lần lại một khắp điên cuồng kêu gào. Khẩn cầu trời cao có thể cho nàng một con đường sống. Sau đó Tô Dạ đã tới rồi. Cái kia đính thiên lập địa bóng người vĩnh viễn khắc ở chính mình tâm lý. Vĩnh sinh không dám tương vong. Không nghĩ tới Oánh Lương hắn như vậy căm ghét mẹ con chúng ta. Sự tính toán bước đi mẫu thân không nói. Còn muốn đem ta hướng trong hố lửa đầy. Hắn làm sao lại không nghĩ ra. Ta nhất giới nữ tử như thế nào lại uy hiếp được hắn đây. Tô Dạ thấy Oánh Xương khó nén vẻ uể oải. Lần đầu tiên chủ động vỗ một cái nàng cánh tay nói. Ngươi chớ tự coi nhẹ mình. Nữ tử thì như thế nào? Thần minh người như thế có nữ tu sĩ. Hơn nữa Oánh Lương đã được đến rồi trả thù. Này cũng là chính bản thân hắn một tay tạo thành. Oánh Xương nhu thuận gật đầu một cái. Nhưng trong lòng đã không nghĩ nữa Oánh Lương chuyện. Mà là tương đối để ý Tô Dạ mới vừa rồi chủ động cùng nàng thân thể tiếp xúc. Đây coi như là một cái tốt bắt đầu đi. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe. Đại hỷ tự bên kia có tin tức gì? Ta nhất định sẽ lập tức thông báo ngươi. Đa tạ, Tô Dạ, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một chuyện? Tô Dạ nhìn đứng dậy muốn rời đi Oánh Xương dừng bước. Lại, hắn không hiểu hỏi, chuyện gì? Không phải là cái gì quá không được sự tình. Cho nên ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Được, sau này ngươi kêu ta Xương Nhi cho giỏi. Này, cái này có chút không ổn đi. Chúng ta cũng quyết định hôn ước. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn nói đáp ứng ta. Cái yêu cầu này lại không phải là cái gì thương thiên hại lý bội bạc sự tình. Oánh Xương mặt đầy, viết mất hứng. Tốt lắm, sau này ta gọi ngươi Xương. Xương Nhi, Tô Dạ cảm giác quả thực không được tự nhiên. Nhưng này chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Thật tốt ngủ. Oánh Xương sắc mặt trở nên còn nhanh hơn lật sách. Trong nháy mắt liền ánh mặt trời rực rỡ. 3 ngày sau, đại hỷ tự bên kia truyền đến tin tức. Tô Dạ không kịp chờ đợi vẫy tay nghe Oánh Xương nói. Bây giờ đại hỷ tự vô ưu. Bị thương thiện tu cũng đều được cứu chữa hết. Mặc dù chúng ta cùng Xích Diễm Tông chợt có va chạm, nhưng là cũng không có thật động thủ. Chuyện này hẳn sẽ không giải quyết được gì. Tô Dạ trong cổ họng đá rốt cuộc rơi xuống. Nhưng là hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Xích Diễm Tông phế khí lực lớn như vậy, cứ như vật thịt từ bỏ ý đồ. Chỉ mong như vậy thôi. Hy vọng không muốn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn rồi. Nhưng là bây giờ Tô Dạ không cách nào vận dụng dự cảm. chỉ bằng bản năng là không cách nào biết được ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào sẽ tới trước. Xích Diễm Tông cùng Thương Hội liên hợp lại vây khốn Đại Hỷ Tử. Càng là ăn nói bậy bạ đạo, dược tu thế gia bảo vệ một cái lúc không bảo vệ được một đời. Trừ phi Tô Giả đưa cổ tạ tội, bằng không liền phát động môn phái huyết chiến. Lần này Xích Diễm Tông quyết tuyệt nhưng là kinh động toàn bộ trung thiên thế giới. Môn phái huyết chiến cũng không phải là thuận miệng nói trò đùa. Theo lý thuyết chẳng qua chỉ là một trưởng lão con, nơi nào phải sử dụng huyết chiến tên. Dược tu thế gia cũng không nghĩ tới Xích Diễm Tông lại hèn hạ như vậy. Hoàn toàn tránh qua dược tu thế gia, nếu như phát động môn phái huyết chiến, như vậy dược tu thế gia toàn bộ vô đất dụng võ rồi. Lúc này Đại Hỷ Tự Phương Trượng đang cùng Hoàng Oanh còn có em trai nàng nói. Lão nạp đa tả chư vị tới tương trợ, nhưng là việc đã đến nước này, các vị cũng không nhất định khuyên nhiều rồi. Ta mặc dù Đại Hỷ Tự đàn ông không nhiều, nhưng là cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Nếu như Xích Diễm Tông thật phát động môn phái huyết chiến, vậy thì nhìn một chút bọn họ phải dùng bao nhiêu mạng người để đổi chúng ta huyết. Hoàng Hạc tâm lý bực bội nói, Xích Diễm Tông những thứ này bắt nạt kẻ yếu khốn khiếp, thật là có quá vô sỉ. Hoàng Oanh tam ca tên là Hoàng Tượng, hắn ngữ trọng tâm trường nói, Xích Diễm Tông hành động này tuyệt không phải ý nghĩ nông nổi nhất thời. Trong này nhất định có chúng ta không biết ẩn tình. Có lẽ liền thương hội bên kia cũng không nghĩ tới. Hoàng Hạc vừa nghe đến thương hội thì càng là giận không chỗ phát tiết. Thương hội thật là tiểu nhân. Oánh Lương cái kia tiểu xúc sinh bị phế sau đó, bọn họ ngày ngày khóc ròng ròng chiếu cáo thế nhân, nói chúng ta như thế nào như thế nào, bôi xấu ta dược tu thế gia danh dự. Hoàng Tưởng không để ý đến một bên phát ra lao tao Hoàng Hạc, mà là nói với Phương Trượng, nếu như Đại Hỷ Tự nhập vào ta dược tu thế gia, chàng này huyết chiến tự nhiên sẽ hóa giải. Hơn nữa trên danh nghĩa là nhập vào, thực ra chỉ là đổi một địa phương mà thôi. Đại Hỷ Tự cảm tạ dược tu thế gia đoạn này ngày giờ xuất thủ trợ giúp, cũng mời các ngươi nói cho Tô Giả, hết thảy các thứ này cũng không phải là bởi vì hắn mà ra. Trong chỗ U Minh tự có thiên ý, hết thảy đều là mệnh chung chú định. Hơn nữa mặc dù chúng ta thân là tăng lữ, nhưng là cũng có thân là tu sĩ cốt khí. Trận chiến này chúng ta không tránh. Hoàng Hạc quýnh lên, bật thốt lên, ngươi có thể quá ngoan cố. Này hơn ngàn mạng người vốn có thể sống sót, tại sao liền gấp đi chịu chết a? Hoàng Hạc, tam ca, ngươi im miệng. Hoàng Hạc tức tối phất tay áo đi ra đại sảnh. Hoàng Tượng mặt đầy áy náy nói, Phương Trượng chớ trách gia đệ tánh tình nóng nảy nóng, có lời gì không nhanh không chậm. Không sao, Hoàng Hạc tu hữu cũng là vì ta Đại Hỷ Tự, đối với bằng hữu cùng ân nhân, chúng ta chỉ có thể tâm tồn cảm kích. Hoàng Tượng thở dài một cái, Phương Trượng tâm tình ta hiểu. Này tự miếu đối với thiện tu ý nghĩa thập phần trọng đại, cho dù là sinh tồn tồn vong đang lúc cũng không muốn rời đi. Trong này có bao nhiêu tiền bối cao nhân hóa thành xá lợi cùng di chí, nhưng là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Ta hướng Phương Trượng bảo đảm, các ngươi đi dược tu thế gia, nơi này do chúng ta trấn giữ, Xích Diễm Tông sẽ không động nơi này một viên ngói một viên gạch. Như vậy được chưa? Phương Trượng do dự, bởi vì Hoàng Tượng nói đến hắn trong tâm khảm. Hắn thà hy sinh sinh mệnh cũng không muốn bỏ qua nơi này. Nhưng là nếu như Đại Hỷ Tự diệt môn, vậy trong này há chẳng phải là như thế sẽ chịu khổ hủy diệt. Thật đúng là không bằng nghe Hoàng Tượng một khuyên. Dược tu thế gia trạch tâm nhân hậu, lại có thể là Đại Hỷ Tự làm được mức độ này. Lão hủ ta thật sự là không thể hồi báo. Phương Trượng dứt lời liền muốn quỳ xuống tạ ơn. Đây chính là hơn ngàn mạng người. Hơn nữa dược tu thế gia có thể cũng không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nếu như Xích Diễm Tông thật phát điên lên đến, cho dù là dược tu thế gia cũng phải trả giá nặng nề. Hoàng tượng nơi nào sẽ để cho Phương Trượng quỳ lại hắn? Liền vội vàng kéo Phương Trượng giơ lên hai cánh tay, nhưng là Phương Trượng tu vi cảnh giới ở trên hắn, hết lần này tới lần khác liền gắng phải quỳ xuống. Hoàng tượng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Phương Trượng có từng nghe nói qua hiệp khách hành. Hiệp khách hành, ngươi nói cái kia hành hiệp trượng nghĩa Xích Đảm Đan Tâm gia tộc. Chính là, hoàng tượng tiểu hữu thế nào nhắc tới hiệp khách hành? Gia phụ chính là hiệp khách hành gia tộc con bất hiếu đệ. À, may là gặp chuyện chưa bao giờ kinh hoàng Phương Trượng cũng không khỏi hô lên. Hoàng tượng khẽ mỉm cười. Ta cũng chỉ biết như vậy điểm. Không trách, không trách. Dược tu thế gia quả thật có hiệp khách hành gia tộc bóng dáng. Tô giả thật là may mắn gặp các ngươi. Trời không tuyệt ta đại hỷ tự con đường. Kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau sớm an bài một chút. Ở Xích Diễm Tông nhân phát động huyết chiến trước. Chiếu cáo thiên hạ đại hỷ tự nhập vào ta dược tu thế gia. Hai tay Phương Trượng chắp tay nói. Hết thảy nghe hoàng tượng tiểu hữu an bài. Một ngày sau, lại một tin tức đưa tới trung thiên thế giới chấn động. Đại hỷ tự nhập vào dược tu thế gia. Nếu như có môn phái đối đại hỷ tự phát động huyết chiến. Chính là đối dược tu thế gia phát động huyết chiến. Đại hỷ tự thiện tu đã an toàn đến dược tu thế gia địa bàn. Mà dược tu thế gia lại tượng trưng phái mấy người trấn giữ đại hỷ tự địa chỉ ban đầu. Đông đảo môn phái thật không nghĩ ra. Này hai cái môn phái tình huống gì? Một cái không chết không thôi liều mạng tư thế. Một cái khác không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ giúp người làm niềm vui. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.